Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2005. Thưa, hôm nay chúng ta sẽ học vào chương thứ 14 và thứ 15 của Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và tôi nghĩ là tới chương mình học, tới chương thứ 42 chắc còn được hai người quá. Hôm nay sao rụng quá trời. Tôi đọc cái bản dịch cho các vị nghe trước. Chương thứ 14. Có vị Sa Môn hỏi Phật: điều gì là thiện, điều gì là lớn? Đức Phật dạy: thực hành chánh đạo, giữ sự chân thật là thiện, chí nguyện hợp với đạo là lớn. Đó là chương thứ 14. Chương thứ 15. Có vị Sa Môn hỏi Đức Phật: điều gì là mạnh nhất, điều gì là sáng nhất? Đức Phật dạy: nhẫn nhục là mạnh nhất, vì không chứa ác tâm nên tăng sự an ổn. Người nhẫn nhục không làm điều ác được mọi người tôn kính. Tâm ô nhiễm đã được đoạn tận, không còn dấu vết, gọi là sáng nhất. Vì tất cả mọi vật trong mười phương từ vô thủy, thở chưa có đất trời, cho đến ngày nay không vật gì là không thấy, không vật gì là không biết, không vật gì là không nghe, đạt được nhất thiết trí, như vậy được gọi là sáng nhất. Đó là nội dung của hai chương kinh mà chúng ta sẽ học trong hôm nay. Thưa đại chúng, có một điều đáng lưu ý là chúng ta chỉ có ba chương, tức là 13, 14 và 15, để trình bày dưới dạng câu hỏi như thế này. Tức là có một vị Sa Môn hỏi Phật và Đức Phật đáp. Trong toàn bộ 42 chương thì chúng ta chỉ có 3 chương này đặc biệt thôi. Sa Môn vấn Phật, Phật ngôn. Tức là đây là 2. Và có một chương trước nữa, tức là chương thứ 13, cũng cái dạng vấn đáp như thế này. Và trong cái nội dung 2 chương kinh này thì chúng ta thấy là nó có 4 câu hỏi rất là quan trọng. Câu hỏi thứ nhất: điều gì là thiện? Câu hỏi thứ hai: điều gì là lớn? Câu hỏi thứ ba: điều gì là mạnh? Và câu hỏi thứ tư: điều gì là sáng? Đây là 4 câu hỏi mà đệ tử Đức Thế Tôn tham vấn Ngài. Và Đức Phật trả lời 4 câu ấy như thế này. Một là thực hành chánh đạo, giữ sự chân thật là thiện. Trả lời câu hỏi thứ hai, Đức Thế Tôn dạy là chí hợp với đạo. Và câu trả lời thứ ba, Ngài dạy là nhẫn nhục là sức mạnh. Và câu trả lời thứ tư là tâm ô nhiễm đoạn tận là sáng. Có một điều mình nhắc lại nơi đây là trong cái ngôn ngữ chữ Hán, thường thường cái chữ tối đại này là cực lớn, nên chúng ta nên hiểu là đạo. Và giai đoạn đầu của Phật giáo đi vào Trung Quốc thì cái ngôn ngữ sử dụng để dịch kinh văn nó mang cái dấu ấn rất là đậm của tinh thần Lão Trang. Đạo khả đạo phi thường đạo, đó là câu rất là nổi tiếng ở trong Đạo Đức Kinh. Cho nên thường thường ta gặp cái chữ này hay là ta gặp chữ tối đại thì ta phải hiểu đó là cái câu hỏi của môn đồ hỏi Đức Thế Tôn thế nào là đạo, chứ không phải là cực lớn, là cái cực lớn thông thường như cái văn học về sau mà chúng ta hiểu. Giai đoạn đầu của Đạo Phật là như vậy. Và suốt cả một dòng chảy của Phật giáo Thiền Tông, khi mà hỏi đến đạo, khi mà họ dùng cái chữ đạo thì họ đều dùng cái chữ đạo của Lão Trang: vân hà thị đạo. Ví dụ như có một vị quan là Lý Cao thì phải. Tôi hỏi Ngài Dược Sơn, hỏi thế nào là đạo, Ngài Dược Sơn, ngài chỉ dưới đất, rồi ngài chỉ trên trời. Ngài hỏi ông hiểu không? Lý Cao lắc đầu, nó con không có hiểu. Thì ngài Dược Sơn, ngài nói thêm một câu là: mây ở trên trời, nước ở trong bình, đó là đạo. Và sau đó thì Lý Cao làm một bài tụng rất là dễ thương, là: khách lai nhược vấn hà dĩ đạo, vân tại thanh thiên thủy tại bình. Nếu có người khách tới hỏi thế nào là đạo, thì vị thiền sư sẽ chỉ là mây ở trên trời, nước ở trong bình. Tôi dẫn chứng một chút đó để cho các vị ghi nhận một điều là thường thường cái câu này, cái chữ tối đại này có nghĩa là đạo. Mà chữ đạo của Lão Trang thì nó tương đương với tự tánh niết bàn của nhà Phật. Hay nói một cách gần hơn, dễ hiểu, đó là cái tâm thể không sinh không diệt, cái Phật tính bản nguyên của chính mình, gọi đó là đạo. Đó là cái ngôn ngữ mà chúng ta phải hiểu như vậy. Ở đây thì vị Sa Môn hỏi thế nào là thiện và thế nào là đạo. Hà giả tối đại, tức là thế nào là đạo. Thì Thế Tôn trả lời cái câu: thực hành chánh đạo, giữ sự chân thật là thiện, và chí nguyện hợp với đạo, đó gọi là cực lớn, và tột cùng là đạt đến chỗ tuyệt vời. Mình sẽ đi vào từng phần để cho các vị nắm cho rõ. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ ở đây là hành đạo thủ chân, tức là cái câu đầu tiên Đức Phật dạy là hành đạo thủ chân giả thiện của chương này. Chúng ta đi vào câu trả lời đầu, đó là thực hành chánh đạo. Thưa, nó có nhiều tầng cho sự tu tập. Con đường đạo dĩ nhiên nó không có nhiều lắm, nó chỉ có một mà thôi, tức là tột cùng của sự thể hội đạo thì nó duy nhất. Làm thế nào mình quay trở lại nhận được cái tự thể không sinh không diệt của chính mình, tức là tâm Phật bản nguyên của mình, thì xong. Nhưng mà trên cái con đường tìm về, tùy cái căn cơ nghiệp thức của con người, cho nên cái con đường đi vô đạo nó có nhiều tầng. Cái tầng cạn nhất để chúng ta hành đạo, đó là cái tầng hành thiện trước đó đã. Mình có một cái kinh nghiệm là khi nào tâm thức của mình mà nó tích cực, mình nuôi dưỡng được cái ý niệm thiện nhiều, thì tức khắc là cái niềm vui nó có mặt trong ta. Và mình nên nhớ là cái tâm Phật, tức là cái tột cùng của đạo, nó tương ưng với cái chân thiện mỹ của cuộc sống này. Cái gì mà nó đạt đến cái sự chân thật, cái gì nó đạt đến cái sự đẹp đẽ, cái gì nó đạt đến cái sự lành hoàn toàn, thì nó hợp với đạo. Ba cái chân thiện mỹ đó là cái tiêu chuẩn để chúng ta hướng tâm ta về đạo. Ở một cái mức độ rất là cạn, mình chưa đạt đến sự trọn vẹn của đạo, mình chỉ cần có trong tâm thức mình một cái niềm tri ân thôi, thì tự nhiên là mình nghe lòng mình hạnh phúc. Mình có trong trái tim của mình cái lòng thương thôi, mở rộng thôi, mình nghe hạnh phúc nó có mặt. Mình có trong lòng mình cái niềm kính trọng mọi người thôi, thì mình cảm nhận được cái hạnh phúc liền thôi. Đó là cái căn bản đầu tiên khi ta bước vào cái con đường đạo, tức là chân thiện mỹ là yếu tố đầu tiên ai muốn bước vào cửa đạo phải bước qua. Tâm thức mình nó rất là nặng nề, nó ô uế, thì mình đến với đạo rất là khó. Lòng mình chứa chấp nhiều cái sự hờn giận, buồn phiền, bất an, mình đến với đạo cũng rất là khó. Tâm thức mình nó chật chội, nó đầy những cái kiêu ngạo, cái cống cao, vân vân. Mình không thể dung hội, không thể hòa hợp, không thể sống được với bất cứ ai, thì cái con đường đạo cũng rất khó tiến. Cho nên nếu mình chưa có dọn lòng mình để làm một con người dễ thương trong cuộc đời, thưa, thì mình cũng khó tiến được trong cái đời sống tâm linh lắm. Có khi đến với đạo tu lâu, cái tự nhiên tâm thức của chúng ta nó đóng kín là một chút. Thông thường mình tu lâu thì mình có một cái bản ngã của người tu lâu. Rồi cộng thêm là nếu ta tu lâu mà ta là người học hành giỏi giắn, ta là người được thầy yêu bản quý, ta là người chịu trách nhiệm rất là lớn lao trong Già Lam tự viện, thế thì bây giờ có khi cái bản ngã của mình nó lớn hồi nào không hay, cái không gian của lòng mình nó chật hồi nào không hay. Đó là cái vụng về của người tu chúng ta. Và khi mình nhìn lại lòng mình thấy những điều này nó xuất hiện thì mình biết là mình đang chối từ đạo, mình đang đi xa cái định mức tiêu chuẩn của chân thiện mỹ. Và rõ ràng là càng ngày tu có khi mình càng chuốc nhiều cái sự bất an hơn. Chưa cần anh có thần thông, anh thể hiện cái điều gì đặc biệt trong cuộc đời, chỉ cần thấy đời sống của anh giữa lòng đại chúng rất là đẹp đẽ, rất là hài hòa là người ấy tu giỏi. Và nơi nào có một nơi Già Lam tự viện, nơi cái tăng thân nào mà có những cái vị sống với chúng rất là có tình có nghĩa, thì cái điều đó nó bảo đảm là cái Già Lam tự viện nó hưng thịnh. Ở Việt Nam có những cái ni viện rất là dễ thương, chúng ở đó họ cảm thấy đời sống ở đó rất là cực nhọc và pháp môn hành trì không có hợp với họ nữa, họ thưa với chúng mà đi. Cô trụ trì thấy sửa soạn ra, thưa với chúng, con nói khoan, em ra đây chỉ hỏi thăm vài điều trước khi thưa với chúng. Cô dặn con nói nè, nếu mà có ra thưa với chúng thì nói thế này, đó là hôm nay vì lý do bệnh, vì lý do nhân duyên gia đình có những cái bất an, cho nên em cần phải về thăm nhà hoặc là cần rời chúng một thời gian rồi xin trở lại. Đừng bao giờ nói một câu là rời chúng luôn, để còn có điều kiện mình trở lại. Tại vì cái con đường rời chúng ra đi thì có thể là em sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong những cái môi trường khác, những già làm khác. Cho nên đừng bao giờ nói là mình sẽ rời chúng và không bao giờ trở lại. Hãy chừa một con đường để còn trở lại, nhớ như vậy. Và khi cái vị đó ra đi, là sư cô đó hoặc là sư chị, sư em gì đó không biết, tác bạch ra đi, thì cái đơn ngủ của người đó, những cái đồ vật dụng của người đó, cô trụ trì vẫn để nguyên như thế. Và nếu có ai đụng đến thì cô rầy cô nói đừng, em nó còn trở lại. Và có những người rất là, có những người từ những ngày đầu khai sơn lập tự họ có mặt, tới chừng họ đi rồi thì khoảng chừng 15-20 năm, mà mãi đến giờ 30 năm đi qua. Lâu lâu cô trụ trì về thành phố kêu nó nè, ra tu viện đi, chị em đang nhớ lắm. Và mỗi lần mà cái người bạn kia trở về tu viện thì họ làm bánh làm trái, họ đãi họ đằng, dù rằng cái người kia họ đã rời chúng 30 năm. Thưa, đó là vài nét rất là đẹp trong cái cõi Già Lam tự viện chúng ta nên học. Có khi cái cách hành xử mình nó rất là vụng về và nó rất là nguyên tắc. Mình cứ nghĩ là một thầy, một cô họ rời viện, họ ra đi rồi thì họ không còn dính gì với tu viện mình. Rồi họ trở lại, cái mình rất là lạnh nhạt. Thế thì rất là tội. Rõ ràng là mình nuôi dưỡng một người rất là cực. Cho nên mình đừng vì một lý do gì mà làm cho những người mình đã tốn công nuôi dưỡng bỏ mình đi luôn cả. Nếu họ ra đời, họ có gia đình, không sao cả. Có khi còn có lời nữa, tại vì họ vô có một mình, họ ra họ có thêm 5-7 người nữa thì họ có lời chứ đâu có gì đâu thiệt thòi cho mình. Mình hãy mời gọi họ tới, biết đâu bản thân họ không thể đi trọn con đường, đi trọn cái con đường tâm linh, nhưng mà con của họ là những người, những hạt mầm nó sẽ kế thừa được. Cho nên mình đừng có vụng về mà loại bỏ những người đã có duyên đến với đạo. Đó là cách ta hành xử trong cái mặt rất là cạn của sinh hoạt đời thường thôi. Hãy ăn ở với nhau cho có tình, hãy có tình người trước. Trước khi anh nói đến cái, anh nói đến cái thánh quả, cái đời sống tâm linh cao, anh hãy nói có tình người cái đã. Đó là cái gì rất là đẹp mà không một xã hội nào, không một nền văn hóa nào chối từ cả. Đó là cái cạn nhất trên con đường hành thiện, mà xin các vị lưu ý là như vậy. Hãy xử nhau cho đẹp tình người. Có khi mình vô tu lâu rồi mình hà tiện cái nụ cười nữa, hà tiện lời khen. Mình xài những cái như là tâm ganh tị, cái thói ganh ghét, mình xài rất là hào phóng. Lúc nào mình cũng đem cái đó ra xài được. Mà cái cần thiết là cái lòng yêu thương, cái sự trân trọng, cái tâm khiêm tốn, mình không đem ra xài. Trong khi cái đó mỗi lần mình xài thì mình giàu có thêm, cuộc đời mình nó đi lên cao hơn, mà mình không có thông minh sử dụng những cái nguồn năng lượng tích cực như vậy. Mình vận dụng những cái nguồn năng lượng rất là tiêu cực mà xài hào phóng vô cùng. Và mỗi lần xài cái năng lượng tiêu cực thì mình làm cho tâm thức của mình nó đen thêm, cái thiện nghiệp của mình nó bị bào mòn, và cuộc đời mình nó bị chìm xuống. Cái vụng về của người tu chúng ta có khi từ những cái nhỏ như vậy. Cái thứ hai cao hơn một tầng là thưa đại chúng, là ta thực hành những cái con đường chánh đạo của Phật dạy. Cái hôm đầu tiên tôi về đây, tôi thấy thầy Pháp Lai xuống phòng ăn, quý thầy đứng lên ai cũng mừng hết, quý sư cô ai cũng mừng thầy Pháp Lai hết. À, xin lỗi, thầy Pháp Ngộ. Cái điều rất là quý có khi mình không cảm nhận được. Dĩ nhiên là tôi cũng chưa có thói quen làm thiền ôm với bất cứ ai, cho nên tôi cũng muốn ôm lắm mà tôi đứng ra xa xa tôi nhìn thôi. Tôi thấy với thầy Tây Phương lại ôm nhau thấy đẹp làm sao. Cái tình của người tu đẹp đẽ làm sao. Đó là những cái điều mà nó nuôi dưỡng chúng ta rất là lớn. Và thưa đại chúng, để có một cái sinh hoạt tăng thân như thế này không phải là đơn giản, không phải là một tháng một năm mà có được cái sinh hoạt như thế này. Cái tình chị em, cái thân tình giữa huynh đệ với nhau mà nó thể hiện đẹp đẽ, nó là cả một cái quá trình rất là dài được nuôi dưỡng. Cái điều đẹp đẽ này chúng ta phải biết trân quý, và rõ ràng là nó là cái nền tảng rất là căn bản để mình làm cho cái niềm tin của Phật tử họ có mặt đối với chánh pháp. Đời sống của người tu chúng ta, cái điều gần gũi nhất mà ta làm không được, tức là cái sự hòa hợp yêu thương ta làm không được, thì thưa những cái chuyện lớn hơn như là hoằng pháp lợi sanh, xây dựng giáo hội, nuôi dưỡng tăng tài, cái chuyện đó xa vời lắm, ta không thể làm được đâu. Ta hãy làm được cái điều rất là gần, đó là trong nội bộ của một già lam, mình thương yêu trân trọng quý từng người đến với mình. Điều đó làm được có nghĩa là Phật pháp có cơ may hưng thịnh được. Làm không được điều đó thì Phật pháp không hưng thịnh được. Đó là điều rất là rõ. Thưa, cái cao hơn một tầng của hành thiện là ta thực tập những cái điều căn bản trong giáo lý đạo Phật dạy. Ví dụ như Ví dụ như các vị cư sĩ thì cái căn bản hành trì của ta là năm giới, và người tu chúng ta thì thưa đại chúng là pháp môn của Phật mở ra có ngàn vạn lối, tám cái con đường, tám chánh đạo, tức là bát chánh đạo, nó bao gồm hầu như mọi pháp môn thực tập. Và mình đi vào một cái chi nào của tám chánh đạo, nó cũng dẫn mình được đến cái chỗ an lạc, hoàn thiện được chân thiện mỹ cả. Và thông thường thì nếu chúng ta có ít nhiều tâm thức của chúng ta nó thuần thiện, cái ý niệm tu hành của mình nó đủ mạnh, thì thưa các vị là ta không hề có cái nhìn bài bác thị phi gì với bất cứ một cái truyền thống nào cả. Tâm thức của người có cái sự tu hành thường thường họ rất là độ lượng và bao dung. Có một cái câu chuyện tôi kể cho các vị nghe cho vui. Trong một cái thiền viện lớn nọ, một ông đệ tử ông lên ông bạch với thầy, nghe bạch sư phụ, con thấy đây là cái chương trình học hành nó không có, cho nên con muốn đi học kinh học luận để sau này con làm giảng sư. Vị thiền sư nói, ồ tốt lắm, ta nghĩ là chùa chúng ta trong tương lai cũng phải có một người giảng kinh thuyết pháp cho hay. Ta hy vọng là con đi học sau này con sẽ trở về con quằn quá, con thuyết pháp như mây như mưa ở thiền viện của thầy. Thế là đi hết một ông. Hôm sau có một ông lên, bạch thầy, con thấy tăng chúng bây giờ giới hạnh rất là thưa thớt, oai nghi không có. Con nghĩ là con phải đến một cái trường luật kia để con học luật về, để con củng cố giới hạnh oai nghi của chư tăng trong nội tự. Ông nói, ồ, tốt lắm, ta nghĩ là điều đó hay, con hãy đi học, tương lai con sẽ về, con củng cố cho tăng chúng uy nghi rỡ rỡ, tướng mạo đoan nghiêm, làm cái chỗ mô phạm cho thập phương thường trú tăng và cho cái niềm tin Phật tử tín đồ kính quý. Thế là đi hết ông. Ông thứ ba, bạch thầy, con nghĩ là cái pháp môn hiện tại bây giờ là cái pháp môn niệm Phật, nó rất là phổ biến, người ta mở Phật thất nơi nọ nơi kia cả hàng trăm hàng ngàn người, cho nên con bây giờ con phải đi học pháp môn tịnh độ, về con hoằng quá tịnh độ để phổ biến Phật pháp. Ông nói, ồ ta cũng thấy thế, ta cũng thấy là pháp môn tịnh độ đang thịnh hành, và con có thể đi học tịnh độ về để làm cho chùa chiền mình hưng thịnh. Rồi thêm một ông nữa, và bạch thầy, con nghĩ trong các pháp môn thì cái pháp môn mà niệm chú của Mật Tông á, chú lực gia trì, tự thân thành Phật nhờ cái năng lực yểm trợ của hộ pháp của Già Lam, cho nên mình mới loại trừ được ma chướng, tu mới có thể ổn định trong cái thời mạt pháp này. Ông nói, ồ con nói hay đó, rõ ràng là nếu mà mình tu mà có niệm chú nữa thì có năng lực gia trì của thập phương chư vị Bồ Tát thiện thần. Thầy rất đồng ý, con hãy đi, thầy nghĩ trong tương lai con sẽ dạy cho chư tăng ở đây thực hành ấn quyết nè, niệm chú là tam mật viên thông. Và như vậy thì đi hết mấy ông rồi, còn một ông duy nhất, ông thị giả, nói, dạ bạch thầy, thầy cứ nghĩ thầy là một thiền sư thứ thiệt nè, thầy thường dạy là trực chỉ nhân tâm, thấy tánh thành Phật, hãy an trú trong cái pháp hiện tại, hiện pháp lạc trú. Mà ông nào lên thầy cũng nói, ồ tốt, ông tịnh độ thầy cũng nói tốt, niệm chú thầy cũng nói tốt, như vậy thì còn gì nữa đâu, chúng đi ly tán hết. Thầy nói, ồ ta còn có con mà, con tin vào thiền tông mà. Thưa đại chúng, đó là câu chuyện vui, nhưng nó nói cho chúng ta biết một điều thế này. Với tâm thức của người tu, thường thường khi mà thấm đạo lý, tức là thấm tương trao, thì thưa lòng rất là khoan dung, không hề thấy có một cái sự đối nghịch nào cả, không hề thấy có ai là người khó thương đối với mình cả. Đó là cái tâm hồn khoan dung và có thực tập pháp môn của Phật. Còn mình tu mà mình nội kết với pháp môn này, với pháp môn kia, với người nọ, với người kia, tức là lòng mình nó còn nhiều chật chội, không có không gian. Đó là cái bình diện rất là cạn. khi ta bước vào giáo pháp của Phật, ta thực tập ít nhiều, thì ta phải làm thế nào cho lòng mình có không gian, thì chứng minh được là mình đang tu theo những pháp môn của Phật. Mà đến với đạo, mình tu ít lâu, cái lòng mình nó bị bó hẹp lại. Thế thì có khi phải hỏi lại cái mình đang tu pháp môn Phật hay là mình đang tu pháp môn của tà ma ngoại đạo, cái đó thì phải hỏi lại. Cái thứ ba nó thâm sâu hơn là, thưa đại chúng, là khi mình nắm chắc một pháp môn, mình nắm chắc, gọi là sau khi trạch pháp, mình chọn lựa cái phương pháp nào nó hợp với tâm tư mình, cái phương pháp nào nó hợp với cái điều kiện của tâm thức của mình, cơ thể mình, thì mình phải hành trì nó một cách tinh chuyên. Mình nên nhớ hai cái từ tinh tấn, nó có nghĩa là tinh tấn nó có nghĩa là chuyên rồng, tinh có nghĩa là rồng, nó không có xen tạp cái gì cả, nó thuần một thứ gọi là tinh. Tấn có nghĩa là cái khả năng phát triển nó bền bỉ mà nó không có bị lui sụp gì cả. Và thông thường chúng ta đừng nghĩ cái chữ tấn này nó có mang cái tính chất là tính chất là hăng tiết một cách nhất thời, mà hãy hiểu cái chữ tinh tấn của đạo Phật là chuyên rồng một thứ, thực tập bền bỉ năm dài tháng rộng mà không hề vội vàng gấp rút gì cả. Cái sự miệt mài cần mẫn thầm lặng bền bỉ nó không phải là cái công chuyện chạy một cái ào để tới nơi, mà là cái công chuyện của người bước từng bước rất là bền bỉ, rất là chắc trên cái đoạn đường dài. Mỗi một bước chân chắc chắn rất là chậm, nhưng mà đi hoài không bao giờ dừng. Chứ không có nghĩa là mình chạy đua để cho mau tới, không phải như thế. Và cái chuyện này các vị nhìn lại cái sinh hoạt tu học trong đại chúng thì các vị có kinh nghiệm ngay. Ví dụ như một thầy một cô nào phát tâm tu, Mà họ tu thể hiện cái sự tinh tấn nó vượt trội hơn bao nhiêu người khác. Họ thức đêm, thức hôm, họ trú dạ lục thời, họ tu ghê gớm, thì coi chừng người đó sớm muộn gì Họ cũng bị mất bình thường thôi. Không biết có đụng chạm ai hay không, nhưng mà thông thường tôi để ý như thế. Tôi thấy những người họ bền bỉ dụng công, nó đều đặn thôi, không cần phải cố gắng ghê gớm, sinh hoạt theo chúng thôi. Và ngày tháng đi qua họ trưởng thành hồi nào không hay. Chứ không có nghĩa là mình phải chạy thật gấp. Thưa, cái con đường tu nó không bắt buộc chúng ta là phải vội vàng, hấp tấp, nôn nóng gì cả. Và mình nên nhớ là cái gì nó thuận với cái nhu yếu tự nhiên thì nó bền bỉ. Cái gì mà nó không thuận với nhu yếu tự nhiên thì nó sẽ không bền bỉ. Nó sẽ trở thành một cái loại có giai đoạn thôi à. Mình cái tay mình nắm hoài thế này chắc chắn là không thể nắm được. Một cái tay buông lỏng thì rất là tự do. Cho nên cái pháp tu của nhà Phật thì càng tu giỏi, anh càng gần với cái sự tự nhiên. Bao giờ mà cái công phu thực tập mình mà nó nhẹ nhàng, nó tinh tế, nó không có cái gì biểu lộ ồn ào ra bên ngoài cả thì chúng ta tu giỏi. Mà công phu của mình nó thể hiện ra bên ngoài, người ta thấy mình tu lầm lầm lì lì, tưởng chừng ghê gớm lắm chứ không phải đâu, trật mất tiêu rồi. Cái đó nó không có làm cho cái con đường đi của mình bền bỉ được. Nó hai cái trạng thái: một là mình thả lỏng thì sai, hai là mình vội vàng bước cho nhanh cũng sai. Anh hãy bước từng bước chậm chậm nhưng mà rất chắc. Đó là người thực tập giỏi, công phu giỏi. Có những vị mới xuất gia, mới vào chúng, họ tu mình thấy mình mất hồn mất vía, nhưng mà rồi 3 năm à, rồi cái họ thả trôi theo dòng đời. Cho nên chúng ta hãy cẩn trọng, đừng có mắc vào cái bệnh đó, đừng có mắc vào cái bệnh chảy nước rút, phải bền bỉ từng ngày thôi. Trong những cái cuộc đua đường dài, các vị thấy những cái tay mà nó về nhất bao giờ nó cũng là người chạy rất là bền bỉ, chậm chậm ngay bước khởi đầu, nó không bao giờ đạp nhanh cả, nhưng mà nó sẽ đến đích trước bao nhiêu người. Còn cái anh nào mới vừa ra xe, anh coi giò anh đạp thật mạnh là anh đó chắc chắn là thua là cái chắc thôi. Đó là cái gì rất là rõ ràng trong cái kinh nghiệm đời thường. Tu cũng thế, ta nên nắm những cái điều này để ta thực tập. Đó là mình đi vào cái thực hành chánh đạo. Tôi nhắc lại là nó có những từng cạn là hành thiện, cái từng trung bình đó là mình thực tập những điều của Phật dạy, cái từng thứ ba là khi các vị liễu đạt được những cái pháp môn thực tập thì các vị có một cái niềm tin vững chắc và hành trì. Và nên nhớ là ta hành trì bền bỉ nhẹ nhàng. Tu đến cái lúc giỏi hơn nữa thì người ta ngoại hiện phàm phu chi tướng, nội bí Bồ Tát chi tâm. Tức là bên ngoài hiện cái tướng rất là phàm phu, rất là bình thường, không có gì cả. Nhưng mà bên trong á là nội lực rất là sung mãn, không ai biết cả. Họ giấu cái tu của họ không ai biết. Đó là đến cái chỗ thâm diệu nhất. Mình tu mà hiện tướng tu thì chưa phải là hàng tu giỏi, chưa phải là hàng Bồ Tát nhập địa, chưa phải là Bồ Tát đăng địa, mới là Bồ Tát tập sự thôi. Đó là vài điều mình chia sẻ về con đường thực hành chánh đạo. Thứ hai là ta trở về sự chân thật hành đạo. Thứ hai là thủ chân đó. Thưa đại chúng, là có một cái điều nó mâu thuẫn thế này. Cái gì mà không chân thật thì đòi hỏi người ta vận dụng công phu rất là nhiều mới có thể làm được cái điều dối trá. Cái điều gì mà nó thật á, thì không cần dùng công phu gì cả mà nó trôi chảy, biểu lộ một cách tự nhiên. Tôi ví dụ, mình lừa dối ai, cái điều gì đó rất là nhỏ thôi. Mình muốn chứng minh cho người ta biết là quá khứ của mình là người thế này, thế nọ, thế kia. Mình tô một vài cái nét rất là đẹp đẽ cho quá khứ của mình. Điều đó đòi hỏi phải rất là, cái đầu rất là giỏi. Tại vì mình nói dối thì sớm muộn gì mình cũng nói cái điều nó ngược lại cái điều mình đã nói thôi. Công đâu mà mình nhớ hoài. Cho nên mình vốn là người sinh ra từ cái vùng đồng chua nước mặn, ví dụ như thế. Nhưng mình lại nói khác đi, mình nói tôi vốn sinh ra từ cái nơi đài cát quyền quý cao sang. Thì anh nói người ta nghe một lần, cái điều anh nói vô tình nó rớt vào ký ức của người ta. Cái năm sau gặp lại, anh vô tình anh nói một lần thứ hai, cái điều anh nói nó lại khác với lần thứ nhất. Thế thì cái điều dối trá của anh nó bại lộ thôi à. Cho nên phải là người rất là thông minh và nhớ dai mới có thể nói dối được. Đó là mình nói cái chuyện thường thôi. Còn thông thường tâm thức của chúng ta mà nó không đủ nhớ dai thì chớ có làm điều gì trái với tâm thức của mình. Hãy thật thà và chắc nhất, bền bỉ nhất. Thời gian nó có dài qua một đời người mà cái sự thật thà của mình có sao mình nói thế. Thưa đại chúng, là không hề tổn thương diện mục của ta, không hề làm cho ai chán, sợ, ghét và không thương ta cả. Không có cái gì dễ thương bằng sự thật thà. Cái sự chân chất nó mang đến một cái tình bằng hữu đẹp đẽ. Sự chân chất nó mang đến cái niềm kính trọng của bao nhiêu người. Các vị nhớ là ông Tổng thống Mỹ vừa rồi đó, người ta la ầm ĩ lên về cái chuyện nọ chuyện kia của chính bản thân ổng. Ông xin lỗi cái là quê, có phải vậy không? Đâu ra đấy, cái chuyện cô thư ký làm sùm họ la lối, nhưng mà cái chức Tổng thống ông cũng không bị rớt, chỉ cần một lời nhẹ nhàng của ông thôi. Cho nên cái căn bản đầu tiên trong cuộc sống đời thường, thưa đại chúng, là cái đức thành thật. Đó là cái nền tảng cho mọi thành công. Thành công trong giao tế bạn bè, thành công trong gia đình, được mọi người kính trọng, chiếm được tình cảm bao người, nó đều đặt trên cái nền của sự chân thật. chân thật trong lời nói, chân thật trong cái việc làm, trong cách hành xử vân vân, đều là cái nền tảng của bao việc thành công trong xã hội. Trong đạo cũng vậy. Thưa, cái quý nhất của người tu là làm thế nào ta càng tu, tâm của ta nó càng trở lại với cái tâm thuần phát của trẻ thơ. Có khi mình lớn, mình tu lâu trong đạo, những cái tự ái, những cái danh vị nó dây quanh mình, càng ngày mình bị bôi phết những cái lớp màu sắc nó không có thật lắm vào bên ngoài cơ thể của mình. Trong khi đó thì đúng nguyên tắc á, thì ta càng tu thì ta càng trở lại cái trạng thái của tâm nguyên sơ ban đầu, tức là rất là hồn hậu, rất là giản dị. Nó không có cái gì phức tạp, không có gì phải khoe mẽ, không có gì phải đề phòng đánh giá gì cả. Có những người mình đến với họ, mình nói chuyện, mình cảm thấy như có một cái bức tường nó cản ngang, nó không cho phép mình thâm nhập cảm thông. Họ luôn có một cái sự đề phòng. Mà có những người thì đời sống và tâm thức của họ, cái cách hành xử của họ trong veo à, mở ra như một không gian rộng, không có gì che giấu cả. Cuộc đời họ mở toan ra cho chúng ta đi vào. Và thông thường thì nếu mà cái cảm nhận của mình, cái trực giác của mình nó không nhạy thì mình không nhận được điều này. Nhưng mà trực giác các vị nhạy thì các vị đến với từng người, các vị đều cảm nhận được điều này cả. Có những con người tâm hồn họ rất là rộng, họ không có gì để đề phòng cả, không có cái sự che chắn bảo thủ, sợ người ta dòm ngó đời sống của mình. Có những người như vậy, và có những người mình tới gần cảm thấy có một bức tường nó chắn ngang, họ rất là sợ, sợ mình chạm phải cái con người thật của họ. Đó là những điều mà ta nên tránh. Và thưa đại chúng, là để hồi phục được cái tâm thức trẻ thơ này không phải là dễ. Và trên con đường tu, có khi mình càng đi vào đạo lâu, mình càng mặc nhiều cái lớp áo rất là hoa què, che hết cái bản mặt thực của mình. Và các vị có một chút kinh nghiệm thì các vị nhận ra, thì các vị thấy cái điều tôi trình bày nó không phải là khó cảm nhận. Có những ông thầy nhà quê, ông có cái cách hành xử rất là hay. Tôi có một cái kỷ niệm là lần đầu tiên tôi tìm chỗ ở để đi học. Tôi kể cái điều này cho các vị nghe cho vui. Tôi đến tôi xin một cái tự viện kia ở để được gần trường đi học. Và mình mới là một ông tăng lèn mèn tới xin ở thôi, thì ông kêu là trưa nay có một đám cầu siêu người ta mời tôi, mà tôi không có người cho nên thầy đi với tôi. Thì mình cũng muốn lấy lòng thầy trụ trì cho nên mình đi theo. Thì cái điều tôi rất là ngạc nhiên là cái đám cầu siêu này không phải là cái đám cầu siêu ở trong những gia đình bình thường, mà ông dẫn vào trong cái đại học, cái học viện quốc gia hành chánh ngày xưa. Tại vì cái người đứng ra cầu siêu đó là bà thiếu phụ Nguyễn Văn Bông. Ông Bông là viện trưởng của Học viện Quốc gia Hành Chánh của chế độ cũ hồi xưa. Và dĩ nhiên là người ta thiết một cái bàn ở trên một cái khán đài rất là rộng, khán đài của một cái viện Đại học Quốc gia Hành Chánh. Tôi nghĩ các vị nhỏ tuổi không biết Học viện Quốc gia Hành Chánh nó quan trọng thế nào. Đó là cái học viện ngày xưa đào tạo những vị phó tỉnh trưởng cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và viện trưởng của trường đó là người có thể ra ứng cử tổng thống trong thời đó. Và ông chết vì bị gà nghiền. Và cái buổi cầu siêu đó là cái buổi cầu siêu mà tôi còn nhớ cho tới bây giờ, tôi rất ư là mắc cỡ. Điều thứ nhất là cái ông thầy dẫn tôi đi cầu siêu thì ông mặc cái áo mai bằng vải mùng của người ta. Người ta để tang xong rồi người ta không đem về chùa, nó vứt lại, ông lượm, ông nhượm que que bằng vàng, ông mai thành một cái áo rộng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là cái tướng tá của ông rất ư là quê mùa, mà phải đứng ở trên cái khán đài của một học viện quốc gia hành chánh. Ở dưới này á, là tai to mặt lớn, từ cái cấp bộ trưởng cho tới cái cấp viện trưởng của các viện đại học lớn của thành phố Sài Gòn ngày xưa. Và ông thầy tôi thì ổng lên, ổng bắt ấn, ổng thư phù, ổng cầm vong, ổng rải nước, rải lên đầu của mấy ông quan to, quan chức lớn đó. Và tới chừng ổng cúng thí thực, ổng vung gạo, ổng vung muối thì ổng cũng chẳng ngán ai, cũng giải thí lên đầu người ta, chịu không chịu thôi. Và thú thật là lúc ấy mình là một tăng sinh còn rất trẻ, mình thấy cái phong cách rất là quê mùa, hủ lậu trước mặt cái giới trí thức pha bản của một thể chế chính phủ như vậy, thì mình cảm thấy rất là nhột nhạt, rất là áy náy, vừa mắc cỡ vừa hối hận về cái chuyện mình đi như thế rất là vô duyên. Nhưng mà đặc biệt ông thầy đó thì ông làm rất là tự nhiên, không hề cảm thấy ngại ngần gì cả, coi như cái việc này là việc, cái bổn phận, cái việc làm của mình rất là hợp lý. Và ông làm rất là tự nhiên và thành kính. Cái hay của ông thầy tu bây giờ tôi mới cảm nhận được, tức là không vì lý do người trước mặt mình là sang, là quý, là cái thành phần ưu tú gì của xã hội mà mình mãi ngại ngần gì cả. Rất ư là giản dị, tâm thức của ông rất là trẻ thơ. Và vào nhà của bà Nguyễn Văn Bông rất là sang trọng, ông vẫn bình thường ngang nhiên, ông vẫn ngồi uống nước, và ông cần thì ông vẫn ăn nói một cách rất là nhà quê. Và mình đối chiếu lại, có lần tôi nhìn Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài giảng pháp ở Long Bích. Ông già giảng pháp rất là độc đáo. Ông nói một đoạn, ông dừng lại, ông lật báo ông coi, và ngứa hông, ngứa lưng gì, ông thò tay vô, ông gãi thoải mái, không có cái gì e ngại gì cả, phong cách rất ư là tự nhiên. Đó là vài điều mình chia sẻ để thấy rằng có khi mình tu dở, mình vướng víu vào rất là nhiều chuyện, phải phong cách đàng hoàng, ăn vận phải đoan trang, nói năng phải từ tốn, chữ nghĩa đâu ra đấy, câu cú mạch lạc rõ ràng. Nhưng mà tâm thức đạt được đến cái giai đoạn của trẻ thơ thế này, có nhiều bậc thầy của chúng ta, thưa các vị, họ hành xử một cách giản dị vô cùng, và không vì lý do ấy mà người ta không quý mến, không kính trọng. Hầu như chưa có một người Tây Phương nào đối trước Ngài Đạt Lai Lạt Ma mà không khởi niềm thương yêu cung kính cả. Và các vị nếu nghe thì các vị thấy là ông giảng pháp đâu có hay, cử chỉ của ông rất là tự nhiên. Ông ngồi ông cũng không cần phải thẳng lưng như thiền sư nữa, ông ngồi thường thôi, bình thường, giản dị thôi. Và ngứa thì ông cứ dở áo ra ông gãi, sột sẹt trong nách, trong lưng, thoải mái, không có ngại ngần, không có mắc cỡ trước thính chúng gì cả. 5-7 ngàn thính chúng là chuyện của họ. Và có một lần ông giảng tiếng Tây Tạng, người ta dịch lại bằng tiếng Anh, và ông nghe dịch, ông cãi, ông nói dịch về trật, không có trúng đâu. Và cái vị kia thì cũng đâu có vừa cho nên cãi, nói không thưa thầy, con dịch đúng chứ không phải dịch trật. Ông nói đợi, ông mới ngồi ông lật sách ra, thôi ông cười sò, nói ồ trúng, ta lầm, con dịch trúng á. Nghĩa là rất ư là tự nhiên. Cho nên cái điều chia sẻ ở đây thưa đại chúng là trở về cái sự chân thật mình đạt đến cái cội nguồn sự chân thật. Lúc bây giờ tâm thức của chúng ta nó thuần phát như một em bé, nó không hề có cái tự ái, có cái kiêu ngạo, có một cái tô vẽ gì bên ngoài cả. Mình chưa đạt đến sự chân thật, có khi mình phải theo cái lề thói của xã hội, của nhân gian, những cái yêu sách của bên ngoài, thế này thế nọ thế kia nó đặt ra. Chúng ta phải hóa trang mình, phải bôi râu vẻ mặt của mình để đối phó với cuộc đời. Nhưng mà nếu tâm ta đạt đến cái chỗ thuần phát tự nhiên thì thưa các vị, những vấn đề như nghi lễ, như giao tế bình thường ta loại bỏ mà không cần phải đắn đo gì cả. Cái thứ hai, sau hơn một tuần nữa trở về sự chân thật, đó là ta hồi phục được cái tâm, cái sát na, tâm ban đầu. Trong những cái ngôn ngữ của nhà Phật dạy, nó có những cái chặng đường đi ngang qua. Các vị nếu nhớ thì các vị sẽ cảm nhận cái sát na tâm rất là dễ. Ví dụ như trong năm cái biến hành gồm có xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, ta gọi là năm cái biến hành trong di thức học. Điều đầu tiên mình chia sẻ là các vị hiểu cái chữ biến hành này nó có nghĩa như thế này. Xúc, mình giải thích trước cái ý của nó rồi nói cái nghĩa biến hành của nó. Xúc nghĩa là mình tiếp xúc với bông hoa, tiếp xúc với mùi hương, tiếp xúc với tiếng. Âm thanh bên ngoài nó dội vào tai, ta nhận biết gọi là xúc. Mắt mình nhìn thấy bông hoa, mình biết đây là hoa gì gọi là xúc. Một mùi hương trầm bay ngang qua, mình biết đó là mùi hương trầm gọi là xúc. Cái sát na đầu tiên nó nằm ở chỗ này, chưa hề có cái khởi ý gì cả. Thứ hai là tác ý, nghĩa là mình chú ý đến nó. Có khi cái mùi hương bay ngang qua, mình nghe thoang thoảng thơm, cảm nhận được cái thơm, nhưng mình chưa đặt cái ý thức của mình vào, cho nên mình chưa phân biệt được đây là mùi hương trầm hay là mùi hương gì. Tức là cái sự nhận biết của mình nó không có rõ ràng, bởi vì chưa có cái ý của mình đặt vào. Chừng nào mình đặt cái ý vào thì cái sự việc đó, cái mùi hương đó, cái âm thanh đó, cái màu sắc đó, nó mới hiện rõ ràng. Và có đôi khi mình nghe nhạc nhưng mình không để ý, rồi chợt cái mình lắng ý lại, mình nghe, ồ, đó là những dòng nhạc của Trịnh Công Sơn. Ví dụ như vậy. Nghĩa là khi chưa đặt ý thức mình vào thì tuy có sự tiếp xúc, nhưng mà cái sự tiếp xúc ấy nó không có định hình rõ ràng, không có hiển hiện rõ ràng. Đó là ta bước vào tầng thứ hai gọi là tác ý. Thọ, thưa, khi có cái ý thức mình đặt vào rồi thì bắt đầu cái cảm thọ nó mới len lỏi đi vô. Cảm thọ là có cái vui, có cái buồn, có cái vừa ý, có cái không vừa ý. Mình không ưa cái loại mùi hương này, nhưng mà người ta đốt hương nó bay qua mũi mình, lúc mình chưa tác ý thì mình chỉ có cảm nhận một mùi hương thôi, nhưng mà mình chưa có khởi cái tâm không ưa. Nhưng mà khi đặt cái chú ý vào, mình nói, ồ, cái mùi hương này là một cái loại mùi hương dầu người ta làm hương, nó không phải là loại hương trầm giống như hương trầm này, rất là khó chịu. Thế là mình khởi cái tâm khó chịu đối với mùi hương nó đi ngang qua mũi mình, ta gọi lúc đó là thọ. Sau khi cảm nhận được mùi hương và có cái cảm thọ không ưa có mặt trong ta, tức khắc là mình khởi nghĩ thêm một điều thứ hai nữa, ta gọi là tưởng, là giá mà người ta đốt cái hương trầm Việt Nam hoặc là cái hương trầm của Đài Loan thì dễ thương biết mấy. Tại sao trong chùa không chịu đốt cái hương đó mà lại đốt cái hương, cái mùi dầu của Thái Lan rất là khó ưa? Ta gọi đó là tưởng. Tức là từ giai đoạn của tiếp xúc, đặt cái ý thức của mình vào, có cảm thọ vui buồn, và tới tưởng là một tràng dài, nó trải qua chừng khoảng chừng dài ba sát na thôi. Cái nhịp điệu phát triển của nó rất là nhanh. Có khi nó vừa xúc và nó khởi tác ý và nó có cảm thọ vui buồn liền, chứ không phải xa xôi gì cả. Và ta nhớ là khi đến đây tưởng là bắt đầu có cái tiếng nói thì thầm. Nó còn ở ba giai đoạn đầu, cái tiếng nói thì thầm nó chưa có rõ rệt. Nhưng mà khi đi vào đến cái phần thứ tư của tâm biến hành thì tiếng nói thì thầm trong tâm thức ta bắt đầu nó hiện thành từng dòng chữ dài. Và sau đây tư có nghĩa là gì? Có khi là mình nói thì thầm xong rồi bắt đầu hồi tưởng lại, mời gọi quá khứ, dự tính tương lai, vân vân, bắt đầu chạy một dòng rất là dài về quá khứ hoặc tương lai. Cho nên năm cái tâm hành này ta gọi biến hành. Điều thứ nhất là nó luôn có mặt trong mọi lúc, bất cứ lúc nào, sáng, trưa, chiều, tối gì, cần là có mặt nó, gọi là biến hành. Trong tất cả thời, thời gian đều có nó. Thứ hai là trong mọi chỗ. Các vị ở đây, các vị nhìn thì năm cái tâm hành này nó liền có mặt. Các vị ra ngoài phố, các vị nhìn, năm tâm hành này cũng có mặt. Các vị về Việt Nam, năm tâm hành này nó cũng đi theo. Gọi là biến tất cả xứ. Trong tất cả nơi đều có nó, trong các thời khắc đều có nó là hai. Thưa cái thứ ba là trong tất cả thức của ta. Chẳng hạn như mắt của mình chạm thì liền có xúc, liền có cảm thọ, liền có suy tư. Mũi của mình chạm mùi hương thì cũng có xúc, có tác ý, có thọ, có tưởng, có tư. Nghe, tức là âm thanh chạm vào tai mình thì cũng liền có năm cái anh biến hành này, thì cho nên ta gọi là biến nhất thiết thời, biến nhất thiết xứ và biến nhất thiết thức. Tức là có mặt tất cả thời, tất cả nơi và có mặt trong tất cả thức. Và bất cứ nơi nào, trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai cũng có mặt năm món đó. Và trong tám thức tâm vương của ta đều có năm món biến hành này, cho nên gọi là biến nhất thiết thức. Đó là chúng ta đi vào một ít về những cái từ ngữ Phật học và những cái ý tưởng của Duy Thức học. Trở lại vấn đề sát na tâm ban đầu. Thưa đại chúng, là khi các vị tiếp xúc với bất cứ một cái thứ gì, đầu tiên thì nó chỉ có cái sự nhận biết. Các vị có thể đặt ý thức của mình vào thì ta gọi đó là có tác ý. Các vị có thể có cái cảm thọ về nó. Nó dễ chịu, nó khó chịu, nó vui, nó buồn, có thể có được cái cảm thọ. Nhưng mà ta dừng ngang đây thì ta có thể gọi là sát na tâm ban đầu. Ta dừng ngang đây nghĩa là ta còn an trú ở trong cái tâm thái của tĩnh lặng, bất động. Nhưng mà nếu các vị bước qua khỏi cái vùng cảm thọ để cho ý thức của mình bắt đầu cái tiếng nói thì thầm nó phát ra, là ta đã đang đi vào cái con đường của sinh diệt, vui buồn, bất an, sầu khổ. Mình có thể cắt sớm hơn, tức là cắt ngang chỗ tác ý này thì rất là tuyệt vời. Trong cái nhìn, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, mà nếu ta dừng lại ngay chỗ sát na tâm ban đầu này thì đó là đang trú ở trong cái vùng trời chân thật của tự tâm. Chưa có sinh khởi, chưa có khởi cái sinh và diệt của ý thức lăng xăng. Và thưa, khi mình an trú được trong cái sát na tâm ban đầu thì nó rất là hồn nhiên, rất là giản dị, rất là trong sáng. Nó không hề có cái vui, cái buồn, cái bất an, cái sầu khổ gì đi vào cả. Nhưng mà khi mình bước vào thọ một chút, tức khắc là cái điều thứ hai nó sẽ lôi kéo mình, đó là tâm thức của mình, tiếng nói thì thầm nó phát sinh. thì lúc bấy giờ các vị mời gọi vui, buồn, bất an, thương ghét có mặt trong tâm thức của các vị. Đó là những cái tầng mà tôi chia sẻ để các vị có thể biết là cái tâm trẻ thơ. Nếu ta giỏi tu thì ta mời gọi được cái tâm trẻ thơ này nó trở về với ta. Tu giỏi hơn nữa thì ta dừng được tâm thức của mình, an trú được trong cái sát na tâm ban đầu, lúc nào cũng an trú trong cái trạng thái nhận biết cả, thì không hề, mức độ cạn nhất là không hề bị vui, buồn, bất an, sầu khổ gì lôi kéo. Mức độ sâu hơn, thưa đại chúng, là đây là cái cánh cửa mở vào cái con đường vô sinh và bất diệt. Các vị thử nhìn tâm thức mình, nếu mà nó có nói một tiếng nói thì thầm thì liền tức khác là có sinh và có diệt. Khi tiếng nói thì thầm nó có mặt trong đây thì phía sau tiếng nói thì thầm đó là nó mời gọi một tràng của cái vui, cái buồn, cái ưa mến và cái chán ghét. Nhưng mà khi không có tiếng nói thì thầm, các vị an trú trong cái trạng thái nhận biết tĩnh lặng hiện tiền, thế thì không gian của tâm thức các vị nó bao la, nó không có biên giới, nó không có thời gian, không có không gian, đang an trú trong cái tự thể tâm vô sinh bất diệt của chính mình. Đó là cái điều rất là dễ cảm nhận và chúng ta có thể thực tập, không phải là khó. Trong pháp hội của ngài Sùng Tính ngày xưa, có một ông đệ tử, ông hầu thầy 10 năm. Một hôm ông lên ông bạch thầy: con nghe tiếng thầy là một vị thiền sư nổi tiếng, con tới con tu học bên thầy. 10 năm thầy không dạy con một điều gì cả, cho nên hôm nay con xin phép thầy con đi. Cái vị thiền sư trợn mắt nói: ngươi nói sao? Nó dạy con thấy là 10 năm nay thầy không hề dạy con đạo lý để tu, cho nên con xin đi. Nó: ồ, con nói vậy quan với thầy á. Thầy không bao giờ không dạy cho con đạo lý trong từng ngày. Ngày nào, lúc nào con gặp thầy, thầy đều truyền đạt cái giáo lý thượng thừa cho con cả. Giáo lý liễu sinh thoát tử, cắt đứt sinh tử luân hồi, thể nhập vào bản thể chư Phật, lúc nào thầy cũng truyền cho con cả. Ông nói: con không thấy. Ông nói: con nhớ lại coi nè, con đưa ly nước thầy uống thì thầy đưa tay thì lấy, con chắp tay xá thầy chắp tay thì chào lại, con mời cơm thì thầy gật đầu, con niệm Phật với thầy cũng A Di Đà Phật đáp lại, thầy chưa hề lúc nào không đáp lời con cả. Rõ ràng là thầy truyền cho con giáo lý thượng thừa từng phút từng giây từng sát na. Và cái người đệ tử kia khá là thông minh, hắn ngần ngừ. Thầy nói: nếu con hiểu thì tức khắc liền hiểu, nếu con không hiểu mà con vận dụng ý thức thì con càng chối bỏ đạo. Và ngay lúc đó chú đệ tử chú sụp lại, chú nói: con xin thâm tạ ơn thầy đã dạy đạo cho con. Đó là một công án trong nhà thiền, có khó hiểu không ạ? Thưa, nó đâu có gì khó hiểu, sáng trưng mà. Rồi cái công án ngày Triệu Châu đó, khách tới hỏi: chứ thầy từng tới đây chưa? Vị khách nói: dạ thưa chưa. Triệu Châu nói: uống trà đi. Khách thứ hai tới hỏi: thầy từng tới đây chưa? Nói: dạ thưa, con đã từng tới đây rồi. Ngài Triệu Châu ngài nói: uống trà đi. Rồi thị giả nói: dạ bạch hòa thượng, ngài là vị thiện tri thức, mỗi lời của thầy là lời tiếp chúng độ tăng, và vì cớ nào người ta chưa tới thầy mời uống trà? Thì phải rồi, người ta tới rồi thầy cũng mời uống trà là sao? Ngài Triệu Châu nói: thị giả nói: dạ, uống trà đi. Thưa, hai công án này nó trao cho chúng ta một cái điều rất là lý thú, là mình nghĩ nhà thiền nó có cái gì ghê gớm, nhưng mà thực tế thì nó không có gì ghê gớm cả. Nó là cái cách mời gọi ta làm thế nào sống được với sát na tâm ban đầu thôi à. Thưa, tâm thức mình cứ mong mỏi đón chờ là thầy ổng dạy cái câu gì, cái điều gì. Cái tâm thức nó nôn nóng mong chờ hướng ngoại, trong khi đạo lý giác ngộ dạy cho mình một điều là quay trở lại, nhận cái được. Cái gì là cái tâm Phật sáng chói cho chúng ta, nó hiện có mặt ngay nơi đây và giờ phút này để sống, thì gọi đó là người nhận được tự thể tâm của chính mình. Và nhận được nó, có niềm tin vững chắc rồi thì thưa các vị là con đường mở rộng thênh thang. Mình có một câu hỏi, ví dụ như mình hỏi ta là ai, thì chắc chắn một điều ai cũng biết là ta không phải là hình hài ngũ quẩn này. Cái cơ thể vật lý này nó đến nó đi, nó thay đổi theo cái chiều dài của năm tháng. Lúc mình bé mặt của mình đẹp đẽ, trung niên mặt của mình phương phi, già sụm thì mặt của mình nhăn nhúm. Qua ba cái hình của một cái chặng đường của tuổi tác thì mình thấy là mình không phải là tuổi trẻ, không phải tuổi trung niên mà không phải tuổi già. Nếu mình là tuổi trẻ thì chắc chắn là nó sẽ dừng lại ngang đó, nó không phát triển được. Cho nên hình hài này như một dòng chảy, nó đi ngang qua một kiếp sống, nó đổi thay liên tục. Và nhiều kiếp sống đi qua, ta đã từng nhận không biết bao nhiêu lần cái hình hài ngũ quẩn này. Có khi cái hình hài thấp kém, có khi hình hài sang trọng. Như vậy thì hình hài không phải là ta, nó đến và đi, sinh và diệt. Cái vui buồn này cũng không phải là ta. Tại sao? Nếu ta là cái vui thì hẳn là buổi sáng nay cái vui thì không có cái buồn của buổi chiều. Nó phải là nguyên chất, nó phải là liên tục, nó phải trọn vẹn mới gọi là ta. Còn làm gì mà sáng vui, chiều buồn, giữa trưa thì âu sầu, bất an, thế thì không phải là ta rồi. Cho nên cái vui buồn không phải là mình. Tiếng nói thì thầm bên trong này cũng không phải là mình luôn. Và tóm lại một điều, cái gì mình nhận biết được nó là cái vật bị nhận diện, vật sở hữu, vật bị thấy mà không phải là mình. Cây viết của tôi thì cây viết là vật sở hữu bị tôi nhìn thấy mà không phải là tôi. Tôi là cái thân. Rồi con mắt của tôi thì con mắt là một loại vật lý bên ngoài, mà tôi là cái sự nhận biết về con mắt, điều khiển con mắt. Rồi vui buồn của tôi thì vui buồn cũng là một loại cảm thọ của mình mà không phải là mình. Và các vị loại dần từng cái của, từng cái sở hữu của mình. Còn lại cái nguyên sơ nhất không thể loại bỏ được, không thể nhận diện được nữa, không thể đem nó ra để cho mình thấy nữa, thì cái đó là mình. Cái gì mình đem ra, mình đặt ra ngoài, mình nhìn được thì cái đó không phải là mình. Cái đó là sở hữu của mình, phải không ạ? Còn cái của mình thì mình không thể đặt nó ra đâu để mình nhận diện được nữa cả. Mình chỉ thầm nhận biết, cái đó gọi là mình. Mình chỉ cần làm cái công việc như thế thì mình nhận được cái gì là chân thật của mình chứ. Và thưa Đức Thế Tôn, thành đạo xong Ngài nói một câu là mọi con người chúng ta đều là Phật, đều có khả năng sống như Phật, thành đạt Phật, chứ không cần phải khổ công gì để làm ra ông Phật cả, mà Phật tự có. Nghĩa là cái năng lực giác ngộ, cái con người chân thật, cái thể tính Phật vốn là tự có ở đây rồi. Có điều mình không dám chấp nhận mình là Phật. Mình cứ nghĩ mình là cái ly, mình là bình bông, mình là cái bồ đòn, mình không dám nghĩ mình là cái này. Ví dụ như mình ở một cái trình độ thấp thì mình thấy mình là sở hữu vật chất, cho nên đụng đến vật chất thì mình khổ. Khá hơn một chút thì mình thấy mình không phải là sở hữu vật chất, sở hữu của mình là những người, những con người thân của mình thôi. Này là vợ, này là con, này là bố, này là mẹ. Đụng đến những người ấy là đụng đến cái nỗi khổ của mình. Nhưng mà nếu mình giỏi hơn nữa, mình thụt lui nữa, thì mình không phải là những cái bên ngoài ấy. Mình là cái hình hài này. Đụng vào hình hài này mới khổ sở thôi, chứ đụng những cái bên ngoài thì mất còn là chuyện của người khác. không phải của mình. Mình sinh ra đời chỉ có một thân một mình, rồi ra đi cũng một thân một mình. Cho nên người khôn ngoan là người biết dành chút thì giờ lo lắng cho chính mình. Như vậy thì ta lõi dần từ cái cạn của vật chất, của người thân, đến cái gần nhất, thân thiết nhất là cái này. Rồi mình nhận diện cái này cũng không phải là ta. Nhận diện tới một cái tầng sâu, tất cả những cái mình đặt ra phía trước để nhận diện của ta, thì cái ấy đều là vật sở hữu cả. Cái còn lại là cái ông chủ của tất cả những cái của ta. Cái còn lại là cái ông chủ của cái vui cái buồn, ông chủ của cái suy nghĩ nói thầm thầm, ông chủ của cái hình hài này. Và cái đó, thưa đại chúng, nó phải là cái vô sinh và bất diệt chứ. Và các vị an trú được trong cái sát na tâm ban đầu tịch lặng tỉnh sáng, thì các vị thấy là tất cả những cái kia đều là sở hữu của nó cả. Tất cả những cái sở hữu này thì ta có thể nhận diện được nó. Nó có chiếm một chỗ trong tâm thức mình. Như cái vui khởi lên, nó có chiếm một chỗ. Cái buồn nó có mặt, nó chiếm một chỗ. Cái tiếng nói thì thầm nó khởi lên, nó có những cái tràng tiếng nói thầm thì nó chiếm một chút không gian trong tâm thức ta. Nhưng mà khi ta an trú trong cái sát na tâm ban đầu lặng lẽ, tỉnh sáng, rõ ràng, hiện tiền, thì các vị không hề thấy có chiếm một chỗ không gian gì trong lòng các vị cả. Tâm thức ta nó bát ngát vô cùng, mênh mông vô cùng, rộng sáng tĩnh lặng, và nó hiện tiền ngay nơi đây và giờ phút này. Và người nhận ra được cái này, người xưa gọi là nhận ra được tâm Phật của chính mình để sống. Và tâm Phật của chính chúng ta, nó hiện hiện từng phút từng giây, nó là cái sự nhận biết. Nếu không nhận biết làm sao mà thầy đưa tôi cái ly, tôi đón cái ly được. Nếu không có sự nhận biết làm sao mà thầy mời trà tôi biết lại ngồi đó cầm ly trà uống, phải không? Nếu không có sự nhận biết thì làm sao có thể phát ra câu hỏi? Nếu không có sự nhận biết thì làm sao có thể thấy trời xanh mây trắng? Ta phân biệt một điều, nhìn thấy trời xanh mây trắng mà khởi tiếng nói thì thầm là đi vào cái con đường của vui buồn dẫn đến sinh và diệt. Nhưng mà nhìn thấy trời xanh mây trắng bằng cái sự nhận biết tỏa sáng, an trú trong cái sát na tâm ban đầu, không nói tiếng nói thì thầm gì cả, thì tức khắc là mình cắt ngang được cái dòng chảy của vui buồn, của sinh diệt. Chỉ cần an trú ngay nơi đây, và người xưa gọi là nhất niệm thiên thu, tức là ngàn năm không đổi thay, không rời khỏi cái chỗ của tâm ban đầu này. Tức là mình đang an trú trong cái vùng trời vĩnh tịch vô sinh và niết bàn hiện tiền. Cho nên trở về cái nguồn chân thật, thưa trở về cạn, thì mình hồi phục được cái tâm trẻ thơ. Tâm trẻ thơ rất là hồn hậu, rất là an nhiên. Những cái phù phiếm vui buồn dân gian không có đụng tới nó được. Nó rất là chói sáng. Rồi sâu một tầng nữa là ta an trú ngay trong cái sát na tâm ban đầu. Hay nói một cách dễ nhận biết hơn là an trú trong cái sự nhận biết tĩnh lặng hiện tiền. Và an trú trong cái sát na tĩnh lặng hiện tiền cũng có nghĩa là an trú trong cái hiện pháp lạc trú. Và cuối cùng xin chia sẻ với đại chúng một điều là không có cái niềm vui nào lớn bằng niềm vui sự tu tập cả. Tại sao tu tập là một niềm vui? Thưa các vị là nếu mình để tâm mình chạy ra ngoài thì mình phải cần cái gì đó để lấp kín. Cần có bạn bè nè, cần có việc làm nè, cần phải đọc cuốn sách nè. Tại vì lúc bấy giờ mình không đủ thông minh để hồi phục, để sống được với cái sát na tâm ban đầu. Khi các vị nhận diện và sống được với cái tâm ban đầu, với cái sát na hiện tiền như vậy, thì thưa, lúc nào mình cũng an trú trong cái vùng trời tĩnh lặng, chói sáng và niềm vui đông đầy. Mình mà rời cái sát na tâm ban đầu có nghĩa là mình đi lang thang ra ngoài, mình sẽ mình sẽ lạc lõng vào cái chuyện vui buồn phù phiếm. Nhưng mà nếu các vị an trú được ngay nơi cái vùng trời chánh niệm vô niệm của các vị, thì mỗi một phút giây thưa nó lấp đầy, nó không có một cái khoảng trống nào của tâm thức cô đơn cả. Cho nên cả một ngày ta quên thì lao sao một chút, nhưng mà ta chợt nhớ thì hồi phục về an trú trong cái vùng tâm thức ấy, thì thưa không có cái sự buồn chán nào cả, không cần phải làm cái gì thêm cả. Và khi mình thực tập giỏi rồi thì thưa các vị là ngồi giữa ngàn vạn người ồn ào bao nhiêu câu chuyện, mình cũng làm chuyện đó việc, cũng vẫn an trú trong cái vùng trời tâm của mình. Rồi ngồi một mình giữa đồng không mong quạnh cũng làm một việc đó. Ngồi trên non cao đèo heo mình cũng làm chừng đó chuyện. Ngồi giữa phố thị mình cũng làm chừng đó chuyện. Và mình giỏi thì thưa đại chúng là mỗi một ngày đi qua, Mình sống với cái sát na tâm ban đầu càng nhiều. Mà nếu không giỏi thì có khi mình mất một ngày, mất một tháng, rồi mất một năm. Ngày tháng năm đi qua, nó lọt qua như nước lọt qua kẻ tai, rồi sức khỏe yếu dần, bước vào cái chết, mình rất là hoảng sợ. Tại vì không sống được với cái vùng trời vô sinh bất diệt này thì mình sẽ theo nghiệp, theo cái vui, cái buồn, cái bất an nó dẫn mình đi, và theo cái nghiệp lành, nghiệp dữ nó dẫn mình vào ba cõi sáu đường. Còn mình sống được với cái tâm thể sáng chói như vậy, thưa các vị là cái mất cái còn của hình hài nó không còn quan trọng nữa. Hình hài mất thì ta thể nhập vào cái bản thể sáng ngời của tự tâm ta, và ưng thì trở lại nhân gian độ sinh tu học, còn không ưng thì an trú trong niết bàn vĩnh tịch thế thôi. Và người xưa họ tu giỏi hơn một chút, chắc giỏi hơn mình không nhiều lắm đâu, thì họ chết và sống rất ư là tự tại. Ưng chết thì thu thần nhập niết bàn, ưng sống thì mở mắt ra. Và điều này người xưa đã làm được. Và con đường này không phải là con đường dành cho người xưa không. Chúng ta đều có duyên với đạo và nắm được cái pháp thực tập như thế. Tôi nghĩ nếu ta miệt mài công phu thì chúng ta cũng có thể đối diện trước tử sinh mà lòng an nhiên, không sợ sệt. Và thưa, xin dừng ở đây.